Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, Kim chủ đưa tôi đi mua sam. Tất nhiên cổ Tân Tân thường cho cô nhiều hơn, bởi vì suy cho cùng cô vẫn nghèo hơn, lại có ít quần áo nên cổ Tân Tân không mặc chúng thì cho cô. Hai người chưa bao giờ có ranh giới như vậy và Vô Tịch không thích điều đó. Cổ Tân Tân không quan tâm, cổ Lâm Hàn vẫn cảm thấy khó chấp nhận, sao lại mặc quần áo của người khác. Anh nói, em không tự mua quần áo à? Vô Tịch cắn muỗng. Không, tôi không có tiền mua quần áo. Em không có tiền mua quần áo ở nhà. Cổ Lâm Hàn cảm thấy khó hiểu. Vô Tịch nhìn anh tưởng rằng mọi người đối với tôi tốt lắm sao? Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, ở nhà vẫn còn có một người mẹ yêu thương anh. Mẹ tôi không cấp tiền. Thẻ tín dụng của tôi đã bị dừng từ lâu, tôi tự kiếm tiền tiêu vặt tự chi tiêu, tôi phải tự trả học phí, làm sao có tiền để mua nhiều quần áo như vậy, dù sao thì cổ Tân Tân và Lôi Đình đã giúp đỡ tôi, nếu không tôi đã chết đói ngoài đường rồi. Ai có thể ngờ rằng cô con gái của chủ tịch lại sống thiếu thốn đến vậy. Nhưng chủ tịch Vu cho rằng Vô Tịch quá nổi loạn, không trị được lại còn gây ra chuyện rắc rối như thế này, nếu cứ tục chiều chuộng cô thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cổ Lâm Hàn nhìn cô, lông mày anh nhíu càng sâu. Nỗi bận tâm khiến anh bực mình, anh suy nghĩ một chút không lên tiếng, lại đẩy món cơm rang trứng chưa ăn xong tới trước mặt cô. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, Vô Tịch đã mặc đồng phục học sinh và chuẩn bị đến trường. Nhưng không như mong muốn, vừa ra ngoài đã thấy xe của Cổ Lãm Hàn đậu trước cửa, anh nghiêng đầu ra hiệu cho cô lên xe. Vô Tịch ngồi vào, nhìn anh nói, anh đi đâu vậy, anh đưa tôi đi đâu? Cổ Lâm Hàn nói, đưa em đi mua quần áo. Vô Tịch nói, mua cho quần áo cho tôi. Mua quần áo thường ngày trước em không cần phải mặc đồ thừa của cổ Tân Tân. Được rồi, tôi sẽ đưa em đi mua một ít. Wow, thật hả, tốt quá. Biết cố Lâm Hàn có tiền, tất nhiên cô cũng sẽ không khách sáo. Trong xe của anh, cô mỉm cười và thắt dây an toàn. Chúng ta sẽ đi mua ở đâu? Cổ Lâm Hàn nhìn cô cười như một đứa trẻ với một món đồ chơi mới, và lắc đầu bất lực. Nghe em nói như vậy, em rất vui khi được mua một chiếc váy. Chắc rồi, trước đây cố Tân Tân đã mua quần áo cho tôi. Cô ấy sẽ không mua đồ rẻ tiền, đúng không? Tất nhiên là tôi rất vui khi mua được quần áo đắt tiền. Vừa nói cô vừa vươn hai tay nhẹ nhàng bóp vai anh, làm động tác massage vai anh. Cảm ơn Tam thiếu gia, sáng sớm hôm nay lái xe chở em đi mua quần áo. Tam thiếu gia lái xe cẩn thận, anh cau mày nhìn yêu tình nhỏ đang nịnh nọt. Cô ấy thực sự không cảm thấy xấu hổ. Cô thường mạnh tay hoặc la mắng anh, nếu thấy có lợi cho cô sẽ thay đổi, sắc mặt ngay lập tức. Cô đúng là không có nguyên tắc, Cổ Lâm Hàn nói. Có gì đâu, bớt nịnh nọt đi, nhìn em cười như con nít, không giả tạo chút nào. Vô Tịch vui vẻ và không quan tâm đến những gì anh nói. Không sai, đây là thái độ nên có đối với kim chủ. Tam thiếu gia, anh có muốn uống nước không, tôi lấy cho anh. Nói xong, cô cầm chai nước khoáng trong xe vặn cho anh, vặn xong cô mở ra thật sự đưa lên miệng cho anh uống. Cổ Lâm Hàn vội vàng tránh ra, dùng tay đẩy cô một cái. Không sao, tôi không uống, không uống, nếu cứ bình thường đi, nếu cứ làm như vậy, tôi sẽ không mua cho em. 11, hừ, tôi im lặng, không nói chuyện, đừng có không mua. Vô Tịch nhanh chóng ngồi sang một bên, Cổ Lâm Hàn phải thẳng tay áo bị cô làm cho nhăn nheo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự, nếu biết mua một chiếc váy sẽ làm cho cô nịnh nọt mình như vậy thì anh đã mua cho cô một chiếc xe hơi. Cách chương.